Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 290, cầu viện Lilo. Winterfell lại là bình tĩnh một ngày. Trên báo chí đăng thứ nhất tin tức, chấn kinh, dã thú người thôn trang bị tập kích, Winterfell thành chủ thờ ơ vì kia. Shylock lĩnh chủ anh dũng xuất kích, lại một lần cứu vớt thế giới dưới lòng đất. Bởi vì này thì tin tức nguyên nhân. Hôm nay, Winterfell nhật báo, cho dù là tràn ngập quảng cáo, cũng như cũ rất dễ bán. Winterfell các cư dân quan tâm 3 ngày lộ trình ngoài dã thú người thôn trang. Không không không, bọn họ chỉ là quan tâm Shylock lĩnh chủ cùng Andrew thành chủ lúc nào làm lên mà thôi. Hai cái thượng vị ác ma thế kỷ đại chiến, nhất định so với trường giác đấu bên trong ăn gà giải thi đấu còn muốn đặc sắc a. Tiểu viên thuốc thân là Winterfell đội canh gác tiểu đội trưởng. Lần này mặc dù không có chọn chúng hắn cùng theo một lúc đi dã thú người thôn trang, đánh lui thực nhân ma, bao vây thương nhân liên minh lãnh thổ thuận tiện tại tòa soạn báo trước mặt đương bài diện. Thế nhưng với tư cách là đóng giữ Winterfell quan quân, ít nhất cũng là 7-80 bắt tay, danh hiệu địa vị cao hơn hắn, cũng liền chừng 100 người mà thôi. Tiểu viên thuốc chưa từng đợi qua cao như vậy vị trí. Nội tâm không khỏi có phần phiêu, ngồi ở trên cái ghế đều là vểnh lên chân bắt chéo. Chỉ bất quá hắn còn không có cao hứng vài ngày, liền truyền đến một cái để cho đầu hắn đại tin tức. Một đám đến từ Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành tiểu gia màu xanh nhóm, tại một đầu hắc long thú con dưới sự xuất lĩnh, đang ở trong Winterfell tìm khắp nơi người. Tìm ai? Tiểu viên thuốc lúc ấy liền hỏi. Đang tìm một cái đoạn lạc thiên sứ, gọi là Lilo tiểu thư. Tìm vị kia đoạn lạc thiên sứ tiểu tỷ tỷ. Đám người kia lại nghĩ muốn làm cái gì? Tiểu viên thuốc không khỏi híp lại nổi lên ánh mắt. Hắn cảm giác nhạy cảm đến trong chuyện này bên trong có ẩn tình, vô cùng không đơn giản. Hắn đốt lên một cây kim loại bổng, nhét vào trong mồm, sương mù cùng với xì xì xì thanh âm miểu miểu dâng lên. Hắn sau đó đứng lên, tiện tay cầm một kiện gió lớn y áo khoác. Chuyện này chính mình nhất định phải điều tra một phen. Cầu đàn tiếp thu quang vinh, cứu vớt lĩnh chủ Shylock, nhiệm vụ. Thế nhưng khi hắn mang theo các người chơi còn có dẫn đường Evelyn đi đến Winterfell, hắn phát hiện một cái nghiêm khắc vấn đề. Đó chính là căn bản tìm không đến cái kia đoạn lạc thiên sứ a. Tuy Evelyn đối với Winterfell tương đối quen thuộc, thế nhưng Lilo là vừa vặn đến Winterfell tới đoạn lạc thiên sứ. Ngoại trừ biết nàng ở lại Winterfell trong trang viên ngoài ý muốn, Evelyn đối với Lilo sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Sự tình đến nơi này tựa hồ trở nên có phần khó làm. Thế nhưng không quan hệ. Có người chơi nha. Cái gì? Muốn tìm người? Cái kia gọi là Lilo đoạn lạc thiên sứ. Diễn đàn thượng xuất hiện qua. Không có vấn đề à. Lập tức xuất phát. Các người chơi bắt đầu dùng phương pháp của mình để hoàn thành che giấu nhiệm vụ. Hỏi NPC, nơi này nói NPC đương nhiên chính là Winterfell quảng đại các cư dân. Sáng tác hỏi, đọc làm quấy rối, phương pháp tuy đần, thế nhưng hiệu quả vẫn có. Tại đi đến Winterfell vào lúc ban đêm, Hắc Long cầu đàn liền dựa vào các người chơi điên cuồng đối thoại NPC phương pháp, thăm dò được đoạn lạc thiên sứ Lilo chỗ ở. Đó là một cái tại Winterfell vùng ngoại ô trang viên. Nơi này chính là vị kia Lilo tiểu thư chỗ ở sao? Ghê gớm thật a. Evelyn ngẩng đầu nhìn phía xa to lớn trang viên. Mà ở trang viên ngoại vi, một vòng tường vây còn có to lớn cửa sắt khoanh vòng lại, ra hiệu lấy ngoại nhân đây là một tòa tư nhân lãnh địa. Nơi này chính là các ngươi muốn tìm đọa thiên sứ trang viên. Đúng rồi, ta ma thạch đâu này? một cái điều khiển bọ cánh cứng thú dã thú người đối với các người chơi hét lên. Rất nhanh có một cái thổ hào người chơi đứng ra, đưa cho cái kia dã thú người một ngụm nhỏ túi ma thạch. Đó là thổ hào từ người chơi khác nhóm trong tay mua tới. Cái kia dã thú người lấy được thù lao, rất nhanh liền rời đi trang viên môn khẩu, điều khiển lấy bọ cánh cứng thú ba tháp hướng phía Winterfell phương hướng chạy tới. Nhiệm vụ này hoàn thành, lúc nào cho ta danh xưng? Cẩu đản, cái kia thổ hào rất hiển nhiên là từ cẩu đản bên kia nhận được đơn độc, kỳ ngộ nhiệm vụ. Nói ngắn lại liền khai mở một đống lớn ngân phiếu khống. Ví dụ như, cho danh xưng, cho truyền kỳ trang bị, sau đó để cho các người chơi đi làm đủ loại sự tình. Về phần nói lúc nào cho, đương nhiên là có danh xưng, ta Hắc Long Chi Vương, Ma Diễm Chi Chủ, lúc nào đã lừa gạt người. Bất quá phải đợi chúng ta cứu ra Psylocke lĩnh chủ về sau. Các ngươi muốn cái gì cũng có. Cẩu đản nói qua, đi tới cửa sắt môn khẩu, cao giọng hô, ngươi hào, có ai không, có ai không? Cẩu đản hô mấy cuống họng, các người chơi cũng đi theo đằng sau một chỗ hô lên. Lần này đi theo cẩu đản tới người chơi chừng gần 100 người. Bọ cánh cứng thú đều đã ngồi tràn đầy một áo blue rông. Các người chơi còn có cẩu đản ở trong này hô một hồi. Rất nhanh liền có mấy cái địa tinh còn có một cái Devouring Ooze đã đi tới. Cái kia Devouring Ooze ăn mặc một thân hắc sắc lễ phục, nhìn qua như là quản gia đồng dạng. Các ngươi người nào? Cái kia Devouring Ooze một bên nói qua một bên cảnh giác nhìn xem ngoài cửa sắt mặt một đám người. Chơi còn có Hắc Long cẩu đản. Hắc Long con rối, lại là đánh quảng cáo, nói chúng ta bất định bữa sáng sữa, Hắc Long sữa cũng bất định, các ngươi trở về a. Rất hiển nhiên, Devouring Ooze hiểu lầm các người chơi còn có Hắc Long cẩu đản. Đợi một chút, chúng ta không phải là tới chào hàng bữa sáng sữa, chúng ta là tới tìm Lilo tiểu thư. Evelyn thấy được Devouring Ooze cùng địa tinh ý định quay người rời đi, vội vàng hô, tìm Lilo tiểu thư, các ngươi cho mời thiếp sao? Cái kia Devouring Ooze lễ phép mà hỏi. Ếch, đó là cái gì? Hắc Long cẩu đản sửng sốt một chút, trực tiếp hỏi, không có ý tứ, Lilo tiểu thư đã nói, bất kể là ai tới cũng sẽ không tiếp kiến, trừ phi cho mời thiếp. Devouring Ooze đối với Evelyn cùng các người chơi nói, mời trở về đi, chư vị, bất luận các ngươi có sự tình gì, có phải hay không tới chào hàng, Lilo tiểu thư cũng sẽ không thấy các ngươi. Chúng ta là vì thế giới dưới lòng đất an nguy tới đấy. Đúng vậy, đúng vậy, nhanh lên để cho Lilo tiểu thư thấy chúng ta a. Chúng ta cùng cái khác tới cầu kiến người không? Đồng nhất, chúng ta không phải là người bình thường. Chúng ta hội hát, nhảy, ra, cút a, luật sư hàm cảnh cáo. Devouring Ooze vừa mới nói xong, các người chơi liền nhao nhao líu díu hô lên. Cái kia Devouring Ooze cũng không có tính toán để ý tới những các người chơi đó, mà là trực tiếp đương rời đi. Bất quá khi hắn nghe được một cái tên thời điểm, hắn vội vàng dừng bước. Chúng ta là vì Psylocke lĩnh chủ tới, xin cho chúng ta thấy một chút Lilo tiểu thư. Lilo tiểu thư nhận thức Psylocke lĩnh chủ, là như vậy người là Evelyn. Nàng là biết Lilo nhận thức Psylocke, đồng thời trả lại đối với Psylocke có hảo cảm. Rất hiển nhiên, nàng hô lời hô đúng rồi. Psylocke lĩnh chủ, là trên vị kia vị ác ma sao? Ai nha, các người điểm tâm sáng nói a. Psylocke lĩnh chủ nói cái gì sao? Tiểu thư của chúng ta rất quan tâm Psylocke lĩnh chủ tình huống a. Cái kia Devouring Ooze một bên nói qua, một bên nhanh chóng bắt đầu mở cửa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có,